Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 431, Đại Tế mở ra. Góc truyện audio.com. Vạn Bảo Các, Thái Ất Tông cảnh nội nhất chỗ đặc biệt vị trí. Chỗ nhất tọa cô phong bên trên, tạo hình kỳ lạ, tựa như một cây thẳng tắp hướng lên trời thạch châm, phối hợp xuống phương viên bàn hình ngọn núi. Trình thể tạo hình cực kỳ giống nhất cái dị hình la bàn. Nhất là kia cao chừng hơn 10 trượng vạn bảo các gác lửng. Đúng là mỗi thời mỗi khắc đều đang di động. Mỗi lần tới, Mạc Cầu đều cảm giác thấy được nhất cái chiếm địa mấy vạn mẫu đại hào radar. Ngoài ra, nơi này cũng là Thái Ất Tông chỗ an toàn nhất một trong. Cứ nghe có Nguyên Anh chân nhân quanh năm tọa trấn. Đương nhiên, này sự thật giả Mạc Cầu không biết. Nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với tam vị kim đan ở đây. Độn quang rơi vào lầu 7. Trải qua nghiệm chứng thân phận, hắn thản nhiên đi vào bên trong nhất chỗ tĩnh thất. Mạc đạo hữu, không bao lâu, một vị lão giả áo bào trắng liền đẩy cửa mà vào. Cười nói, hồi lâu không thấy, luôn luôn được chứ, Ngôn lão. Mạc Cầu khởi thân, trên mặt kinh hỉ. Hôm nay đến phiên ngươi phòng thủ. Không sai, Ngôn lão gật đầu. Hai người cũng coi như rất có giao tình. Lúc trước Mạc Cầu sơ nhập Thái Ất Tông, tự nhận thức vị này, lại đều là thuần dương cung luyện đan sư, tự nhiên quen thuộc. Vừa vạn, Mạc Cầu mở miệng, Ngôn lão, ta tính toán mua mấy món hộ thân bảo mệnh chi vật. Ngôn lão đầu tiên là sững sờ. Lập tức hiểu rõ, thế nào, Mạc đạo hữu vậy tính toán tham gia lần này tuần sơn tế lễ. Đúng vậy a, Mạc Cầu than nhẹ, tạ sư huynh khăng khăng để cho ta đi một chuyến. Ngươi thông hiểu y thuật, luyện đan, đi một chuyến cũng tốt, còn có thể nhiều đến chút công lao. Ngôn lão cười nói đến, ngươi cái này ngoại môn trưởng lão thân phận, cũng đến thời điểm. Trở về hẳn là liền có thể lấy đổi thành nội môn trưởng lão. Này sự còn sớm, Mạc Cầu lắc đầu, nói, vật của ta muốn, Ngôn lão nhưng có cái gì đề cử? Hộ thân, bảo mệnh chi vật, Ngôn lão tại đối diện ngồi xuống, xuất ra một mai ngọc giản, nhẹ nhàng vuốt ve, Mạc đạo hữu biết được, bởi vì tuần sơn tế lễ sự, gần nhất trong khoảng thời gian này. Bực này đồ vật giá tiền có thể lên chướng không ít. Tăng bao nhiêu? Ít nhất ba thành. Mạc Cầu trong lòng trầm xuống. Ba thành. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhất là thứ mà hắn cần bản là đắt đỏ. Gia tăng một thành đều rất kinh người. Bất quá. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng không thể không mua. Đường thời hít sâu một hơi. Hỏi. Kim đan tông sư thân vẽ Thái Ất Kim Quang Phù. Giá trị bao nhiêu? Thái Ất Kim Quang Phù. Thì tương đương với phong ấn một lần Thái Ất Kim Quang Độn. Lại là kim đan thủ bút. Tốc độ chi khoái. Tại đạo cơ cảnh giới tất nhiên là có 102 quần hùng. Không có. Ngôn lão nghe vậy cười khổ. Đây chính là hàng bán chạy. Thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Hôm trước sau cùng một chương đã bán xuất, trước mắt trong các đã không có tồn kho. Trong thời gian ngắn, đoán chừng vậy không có vị kia kim đan tiền bối nguyện ý hao phí tinh lực hội chế. Bất quá, còn có mấy chương di hình hoán ảnh phù. Này phù mặc dù độn tốc không nhanh, nhưng đối mặt công kích thiện ở né tránh. Mạc Cầu yên lặng lắc đầu. Hắn người mang rất nhiều pháp thuật, thần thông. Trong đó không thiếu né tránh thủ đoạn. Bực này phù cùng hắn tác dụng không lớn. Mà lại, đồng dạng không rẻ. Nhưng có hộ thân chi bảo. Này cũng có. Ngôn lão gật đầu. Nói, thượng phẩm, cực phẩm pháp khí đều có. Có khác hai tấm lục đinh lục giáp thần phù. Có thể kháng ở kim đan tông sư 10 cái hô hấp công kích. Đương nhiên, chỉ là đòn công kích bình thường. Lục đinh lục giáp thần phù. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giá bán bao nhiêu? Này phù, hắn sớm có nghe thấy. Đồng dạng là kim đan thủ đoạn. tựa hồ chả không phải bản môn kim đan, mà là theo chân tiên đạo được đến. Ngôn lão cười tủm tỉm dựng thẳng lên một ngón tay. Sau đó nói, xem ở giao tình của ta ngươi lên, ta có thể cho ngươi đánh 95. Cái này đã là giá thấp nhất. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trong lòng khó tránh khỏi có phần thịt đau. Bất quá chỉ là một tờ linh phù, liền có thể nhường trước mắt hắn trên tay linh thạch, rút lại hơn phân nửa. Hô, hít sâu một hơi, hắn mở miệng lần nữa. Nhưng có lui địch chi bảo? Có, Ngôn lão gật đầu, đến từ Yển Tông lãnh diễm tinh cầu. Có thể bộc phát giả đan tu sĩ một kích toàn lực. Giá bán 300 trung phẩm linh thạch. Thái Hòa cung Thái Mậu trảm hồn nhiếp thần linh phù, có thể công kích trực tiếp thần hồn. Giá bán 400 trung phẩm linh thạch. Tử Mẫu bí ma thần lôi. Khoan đã, Mạc Cầu nhấc tay, ánh mắt khẽ biến. Tử Mẫu bí ma thần lôi, tựa hồ là Hợp Hoan tông thủ đoạn. Không sai, Ngôn lão gật đầu. Này lôi chính là Nhạc tiền bối chém giết một vị Hợp Hoan tông kim đan lão ma được đến. Trước mắt vạn bảo các vậy chỉ có một hạt, giá bán 600 trung phẩm linh thạch, uy lực mạnh, một khi sử xuất phương viên vài dặm tận hóa hồng hoang. Liền xem như kim đan tông sư, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Như thế nào, Mạc đạo hữu tâm động rồi? Ngôn lão vuốt râu cười khẽ, hắn nhưng là rất rõ ràng, không có thân quyến gia tộc liên lụy Mạc Cầu. Những năm này tích lũy không ít, tuyệt đối xem như một vị tiểu tài chủ. 600 trung phẩm linh thạch. Mạc Cầu hít sâu một hơi, nói, lại thêm lục đinh lục giáp phù, trên người của ta linh thạch không đủ, dùng pháp khí đến chống đỡ. Như thế nào? Đương nhiên, Ngôn lão gật đầu, ta gọi nhân tới đánh giá. Làm phiền, Mạc Cầu gật đầu, trong lòng lại là than nhẹ. Lần này, đồ trên tay mình, xem như bị triệt để móc rỗng. Mấy ngày sau, tuần sơn tế lễ mở ra. Nương theo lấy thập bát tiếng vang triệt thiên địa to lớn tiếng chuông. Mạc Cầu đằng không bay lên, hướng Thuần Dương cung chính điện vị trí độn qua. Cùng lúc đó, chân trời lưu quang xen lẫn, khí cơ đan xen, không biết bao nhiêu nhân rời đi động phủ. Liễu sư huynh, Mạc sư đệ, đại sư huynh, trước đại điện, Tả Lưu Vân ngồi xếp bằng, dưới thân tường vân hơi nâng, hướng đám người gật đầu, lại chớ lên tiếng, yên lặng nghe tông chủ chỉ thị. Ây, đám người xác nhận, thánh nhân có lời, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, đạo quá thay, tiên quá thay. To lớn chi thanh, giữa thiên địa quanh quẩn, như thần trung mộ cổ, rõ ràng vang vọng bên tai. Chúng ta cầu tiên vấn đạo, thoát tại nhân thân, thuận nhân luân, đương ngày mai lấy vạn vật dưỡng dục, phát ra tiếng chi nhân, chính là đương đại thái ất tông tông chủ, tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh chân nhân Tiết Ngưng Chân. Hiện có yêu tà, chiếm cứ sơn lâm, tổn hại nhân mạng. Thiên lý bất dung, ta Thái Ất Tông vạn năm truyền thừa. Tuân theo thiên ý, đặc biệt hạ chỉ ý, chúng đệ tử tiểu sát tà ma. Duy, sát phạt có thương thiên hòa. Thiên đạo còn có một chút hy vọng sống. Vạn sự không thể làm tuyệt. Cho nên, trăm năm mới có nhất lễ. Đương, tiếng chuông du dương vang lên lần nữa. Tông chủ Tiết Chân Nhân thanh âm vậy vừa lúc ở đây rơi xuống. Tế lễ khúc nhạc dạo vậy có một kết thúc. Các sư đệ sư muội nghe lệnh. Thuần Dương cung trước, đại sư huynh Tạ Lưu Vân sắc mặt nghiêm một chút, mục hiện chói mắt thần quang, quát lớn, khởi. Ây, đám người xác nhận, kiếm quang y tự lên không. Xa xa quan chi, tựa như trăm ngàn đạo các loại lưu quang bay lượn, xuyên thủng hư không, mây trắng hóa thành một đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung. Thái Hòa cung, Bắc Đấu cung, Ất Mộc cung, Thanh Vân cung, Vô Lượng cung, các cung đệ tử cùng nhau lên không. Lưu quang khác nhau, rực rỡ nhiều màu, tựa như đạo đạo cầu vồng vượt ngang chân trời. Phạm vi ngàn dặm, đều là lưu quang, mà cầu thần niệm đảo qua. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nơi đây xuất hiện đạo cơ tu sĩ, lại không hạ mấy ngàn. Cùng lúc đó, từng đóa tường vân theo mặt đất dâng lên, nâng nhân số khác nhau luyện khí tu sĩ. Hiện ra không trung, tường vân đóa đóa, hội tụ thành phiến, đúng là so chân trời mây trắng còn rộng lớn hơn. Đông, tiếng trống vang lên, ẩn có binh qua chỉ ý truyền đến. Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương mây mù tản ra, hiện ra nhất tọa kim quang thôi sán, chiếm địa chừng gần dặm cung khuyết ngoại cháo hào quang, bên trong hình như có ba đạo khó mà phỏng đoán thân ảnh to lớn. Uy áp một phương, cung điện phía trước, có khác 12 ngọc niện, mỗi một cái ngọc niện, đều chiếm địa gần mẫu. Càng có ngũ sắc thần quang, tự trên đó nở rộ, ngọc niện thượng đều có một người, tam nữ cửu nam, tướng mạo khác nhau, khí tức trên thân đều kinh khủng kinh người, bất quá so với trong cung điện không cách nào nhìn thẳng. Cái này 12 người ngược lại là hiện ra mặt thật, mà cầu ánh mắt đảo qua, chỉ thấy vài vị thân ảnh quen thuộc, Thuần Dương cung Trương Bá Dương. Thái Hòa cung Lý Vong Sinh, Bắc Đấu cung Nhạc Thủ Dương, Ất Mộc cung Ngụy Hiền An, Kim Đan tông sư, mà lại, mấy vị này đều không phải phổ thông Kim Đan, cho là thuộc về Kim Đan tông sư trong người nổi bật. Trong đó, Mạc Cầu ánh mắt hơi tại kia Nhạc Thủ Dương trên thân dừng lại một chút. Người này dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, cao tới một trượng có thừa. Giống như một tôn cự nhân, uy thế, càng là kinh khủng, chỉ là ở nơi đó ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn lại, lại như lại nhìn nhất tọa nguy nga vô biên núi cao. Sinh lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ bất lực nhỏ bé cảm giác. Đơn thuần khí tức tiết ra ngoài, liền có thể nhường đạo cơ tu sĩ thân hồn đều mệt. Càng đừng đề cập động thủ, ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Chính là người này tu hành công pháp, nghe nói vị này một thân ngạnh công, có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không hủy, tự hồ là có cảm ứng. Ngọc niện thượng kia nhân có chút nghiêng đầu, mà cầu hai mắt chính là nhất đau, liên tục không ngừng vội vã quay người. Mặt khác vài vị kim đan, khí tức đồng dạng kinh người, mà hấp dẫn người ta nhất tầm mắt, tất nhiên là tam vị tướng mạo siêu phàm. Khí chất thoát tục khôn đảo, nhất là Ất Mộc cung Ngụy Hiền An Ngụy tiên tử, luôn luôn bình dị gần gũi, bị người ngưỡng mộ kính yêu. Đến rồi, bên cạnh, Liễu Vô Thương bỗng nhiên mở miệng, thần sắc tự hồ so chư vị tiền bối ra sân còn kích động hơn. Mạc Cầu đang muốn mở miệng hỏi thăm, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, mắt lộ kinh sợ cùng khó có thể lý giải được. Tại trong cảm nhận của hắn, hư không bỗng nhiên vỡ ra, là chân chính vỡ ra. Không gian, hắn thấy, vốn là vô hình vô chất tồn tại. Này tức lại thật giống như bị một cỗ vô hình cự lực vặn vẹo. Xinh xinh xé rách, một đạo dữ tợn vỡ ra, xuất hiện ở trong hư không. Không chỉ nhất chỗ, nhiều đến mấy chục, trên trăm, nhất cái to lớn vết nứt. Xuất hiện tại mọi người trước mặt, vết nứt cuối cùng, là nhất cái vô biên vô tận thế giới. Kia phương thế giới trong, tinh kỳ vung vẩy, binh qua tranh tranh, một cỗ im ắng túc sát chi ý tràn ngập. Đông, đông, đồng dạng tiếng trống, tự vết nứt bên trong thế giới truyền đến. Từng đóa tường vân y tự theo trong bay ra. Tường vân lên, là từng vị vũ khí đều đủ tu sĩ. Mỗi một đóa tường vân, trên đó tự có trăm người, mà tự vết nứt bay ra tường vân. Đâu chỉ trên trăm, sợ là có thể lên ngàn. Mạc Cầu ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên mở miệng, đạo binh, 10 vạn đạo binh, mỗi một vị khí tức trên thân, đều tại luyện khí lục tầng trở lên. khí tức của bọn hắn lẫn nhau tương hợp, rót thành đại trận, bao phủ ngàn dặm, uy áp bát phương. Cái này, đơn giản kinh khủng, không sai. Liễu Vô Thương gật đầu. Thái Huyền Cực Chân Động Thiên, nội có sinh linh vô số. Mặc dù bởi vì linh khí khá thấp khó thành kim đan, lại có thể sinh ra luyện khí, đạo cơ tu sĩ. A, hắn nhẹ nhàng nhất tiếu, nói, cái này động thiên, mới là ta nhóm Thái Ất Tông căn cơ. Chỉ là nhạn đãng sơn mạch tính là cái gì? Chỉ cần Thái Huyền Cực Chân Động Thiên tại, ta nhóm Thái Ất Tông liền sẽ không xuất sự. Mà cầu không có lên tiếng, trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Thái Ất Tông tông môn phụ cận, theo các nơi lĩnh mệnh mà đến các lộ tu sĩ, này tức vậy lâm vào trầm mặc, lặng lặng nhìn xem Thái Ất Tông đệ tử tập kết. Đối mặt bực này vô biên vô hạn vậy thiên binh thiên tướng, liền xem như kim đan tông sư cũng sẽ tuyệt vọng. Này tức lại nhìn phương xa vô tận nhạn đãng sơn mạch, ánh mắt của bọn hắn chỉ có thương hại. Nhạn đãng sơn mạch tuy tốt, nơi đây lại có nhất cái khủng bố như thế Thái Ất Tông chiếm cứ, lại há có thể sống yên ổn. Đông, tiếng trống lại vang lên. Xuất phát, cách chương.